Quan Lộ Thương Đồ, chương 1278, sự kiện nhẫm lẫn trên toa giường mềm, 2, góc truyện audio.com, Lâm Tuyết hít một hơi khí lạnh, ý của Lưu Kỳ Tuấn là nói thời cơ bán tháo cổ phiếu trên diện rộng giờ mới tới. Thị trường chứng khoán trong nước phản ứng quả thật hơi chậm. Nghiêm Văn Giới hỏi Lưu Kỳ Tuấn, chúng ta tối đa có thể nắm lấy bao nhiêu thời gian? Tối đa thời gian một tuần, Lưu Kỳ Tuấn nói, cũng nói không chừng là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Đúng vậy, nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Vương Hải Thúc hơi đề cao giọng nói, kết thúc phiên giao dịch chỉ giảm 4%, phải biết rằng tháng 4, 3 ngày 26, 27, 28 giảm tới 21%, chỉ ít nước Mỹ cũng không truyền ra tin tức bất lợi nào. Lưu Kỳ Tuấn nhìn Vương Hải Thúc không nói gì, hắn nói như vậy chỉ là an ủi bản thân. Vương Hải Thúc lại tưởng thật có vài thứ, nếu như hắn không hiểu, giải thích tỉ mỉ với hắn cũng chỉ là tốn công. Nghiêm Văn Giới coi như câu nói của Vương Hải Thúc cũng không nói gì, trực tiếp hỏi Lưu Kỳ Tuấn. Chúng ta phải ứng phó thế nào? Rất khó nói phải ứng phó thế nào, trước đó may mà thao tác một chút, chỉ sợ một con mắt của Giang Mẫn Chi đã theo dõi khoa học công nghệ. Hải Thúc nói ứng phó cái gì thì có chút chắc trở rồi. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Trương Khắc nằm dựa vào chăn bông trắng trên thùng xe đoàn tàu, nghe thanh âm người đi lại trong hành lang, y biết tin tức NASDAQ sụt giá làm cho Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết phát hoảng. Rất hiển nhiên NASDAQ giảm lần thứ hai thứ ba càng thê thảm hơn sẽ triển khai. Hơn nữa một khi triển khai, trong 2-3 năm đừng mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Trường khác không tồn tại vấn đề ngủ không yên trên xe lửa. Kiếp trước lúc mới tốt nghiệp từ Đại học Đông Hải vì tiết kiệm lộ phí, ghế ngồi cứng 4-5 chục tiếng cũng có thể nghỉ ngơi rất tốt. Nếu như nhàn rỗi vô sự, trường khác vẫn thích ban đêm xuất hành, hơi có chút tư vị của lữ nhân, chỉ là còn chưa có xa xỉ đến mức ngồi thuyền dạ hành nghe mưa gió. Kiến nghiệp tạm thời còn chưa có chuyến bay đêm đến Bắc Kinh, máy bay thuê bao lại kinh động quá lớn, đầu năm nay tại quốc nội mua máy bay cá nhân thuần túy là trang trí. Ngồi xe lửa 11 tiếng, 8 giờ lên xe, sáng sớm 7 giờ đến Bắc Kinh, làm cho người ta cảm giác là vừa đủ. Trong lòng Trương Khắc lại nghĩ đám người Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết ngồi xe lửa có lẽ là muốn kịp buổi sáng cùng cao tầng tại Bắc Kinh của chứng khoán Tinh Hà tiến hành liên hệ cuối cùng. Y cũng ban đêm mới biết Giang Mẫn Chi chỉ thị cục chứng khoán tỉnh báo cáo với hội chứng giám khoa học công nghệ Hải Thúc tăng phát cổ phiếu mới tồn tại hiểm nghi thao tác trái luật. Loại báo cáo với mức độ này sẽ không lập tức thúc giục hội chứng giám điều tra khoa học công nghệ Hải Thúc, nhưng không có người dám không kiêng nể gì cả bật đèn xanh cho khoa học công nghệ Hải Thúc tăng phát cổ phiếu mới, thậm chí có người sẽ nói bóng nói gió hạn chế khoa học công nghệ Hải Thúc một chút, tốt nhất có thể làm cho kế hoạch tăng phát cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Thúc xanh non, miễn cho dẫn hỏa thiêu đến thân bọn họ. Lúc này NASDAQ lại khá kịp thời sụt giảm một chút, có lẽ là những người này vui vẻ thấy được chỉ là Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết sẽ cam tâm để kế hoạch họ đã chuẩn bị hơn một năm xanh non sao. Trường khác cũng không phải là muốn đặc biệt suy nghĩ đến chuyện này, bất kể Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết làm lựa chọn gì, đã cơ bản có thể khẳng định đại thế sẽ không chuyển biến nữa rồi. Nếu như họ cố đi về phía trước, sẽ chỉ xa vào càng sâu hơn. Họ muốn thu tay, nhưng cũng không kịp rút thân cho dù rút. Góc truyện audio.com, thần cũng phải lột hai lớp da từ trên người họ, chuyện này có phần khiến người khác mát lòng. Trương Khắc nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ tỉnh lại đã không còn buồn ngủ nữa, lại không tiện sớm như vậy đánh thức Trần Phi Dung kéo qua đây nói chuyện với mình. Trương Khắc chỉ lấy một quyển sách rồi ngồi dựa trên đầu giường đọc, màu xanh trên cửa sổ xe càng lúc càng sáng, đợi đến 6 giờ Trần Phi Dung mới qua đây. Sao dậy sớm thế, còn một tiếng nữa mới tới Bắc Kinh mà. Trương Khắc nhìn Trần Phi Dung xoa cặp mắt ngái ngủ, y biết Trần Phi Dung không quen dậy sớm như vậy, có lẽ là không quen ngủ trên xe lừa. Tỉnh lại thấy được bạn gửi email, mới biết 3 giờ bạn đã tỉnh rồi. Sao không đánh thức mình dậy? Trần Phi Dung hỏi, China Mobi đã tại các thành phố kiến nghiệp Bắc Kinh thành lập mạng lưới thông tin thí nghiệm GPRS. Tập đoàn Ái Đạt đã ký kết với China Mobi một hiệp nghị đóng gói mua phục vụ GPRS tại điện thoại di động thương vụ cao cấp cùng với PDA dẫn đầu nhập kỹ thuật mail vô tuyến. Bởi thị trường kỹ thuật mail vô tuyến ở trong nước khá chật hẹp, giai đoạn trước cũng không có dự định làm trọng điểm cho doanh tiêu điện thoại di động để đưa ra, nhưng làm cho tầng quản lý của xí nghiệp thành viên cầm hồ sở hữu điều kiện làm việc càng tiện lợi hơn. 3 giờ sáng Nick Leeson gọi điện thoại bảo mình xem email, mình hận không thể đem điện thoại đập vào mặt ông ta, làm mình mệt thế này. Trương Khắc ngáp một cái, tay che miệng nói. Mình cũng không phải là loại người bản thân mình khó chịu cũng muốn người khác khó chịu cùng mà muốn ngược đãi bạn còn nhiều thời gian, cũng không thể ngay từ đầu làm bạn sợ rồi. Nếu như bạn ngược đãi mình có thể yêu cầu điều đi bất cứ lúc nào. Trần Phi Dung cười dí dỏm, lại ngồi vào trước mặt Trương Khắc hỏi. Quỹ hedge fund vừa mới mua vào cổ phiếu đầu cơ của NASDAQ với số lượng lớn, NASDAQ quả nhiên rớt xuống, chưa hẳn quá thần kỳ. Trần Phi Dung chính thức làm trợ thủ cho Trương Khắc tự nhiên bắt đầu tiếp xúc với cơ mật thương nghiệp hạch tâm nhất của Cẩm Hồ, nhưng so sánh với Địch Đan Thanh, dù sao cô còn thiếu chút trình độ tạm thời còn chưa có năng lực thảo luận một số vấn đề thương nghiệp với trình tự sâu cùng Trương Khắc. Đại thế luôn luôn dễ phán đoán, tỉ mỉ thì khó có thể nắm giữ như đợt tăng lên này cũng là việc trong dự liệu, nhưng không ngờ giá thị trường lại tăng gấp như vậy, trong ngày giao dịch thứ 20 rất ngắn ngủi đã hoàn thành một đợt tăng lên hoàn chỉnh, sau đó hiệp ước mua vào cổ phiếu đầu tư của NASDAQ còn một tháng mới đến kỳ, rất có thể sẽ thua lỗ. Trương Khắc có cơ hội sẽ không quên dạy Trần Phi Dung nhiều một chút. Mặt khác lần này cũng không tạo ra nhiều tiền đầu cơ quy mô lớn, dù sao NASDAQ tăng đến 5.000 điểm, đã không có bao nhiêu tài chính sẽ kiên định tin tưởng NASDAQ còn có thể tiếp tục tăng lên. Mọi người đều chuyển tới trận doanh đầu cơ, tiền có thể chia sẻ rất có hạn. Ít nhiều có thể kiếm một chút, thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của Hyundai ít nhiều cũng sẽ bị bắt chẹt một chút, ít nhiều xem như là bồi thường đi. Trần Phi Dung cười cười, bạn cũng đã làm tốt chuẩn bị bị bắt chẹt rồi. Không có cách nào, át chủ bài của chúng ta dù sao quá hữu hạn, cho dù vứt bỏ không giao dịch cùng Hyundai, ngược lại tìm IBM hợp tác thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của IBM, báo giá cũng sẽ không quá thấp. Trương Khắc nói, mặc dù các ông trùm điện tử Nhật Hàn đều, gocchuyenaudio.com, nhất trí phản đối Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai, nhưng đối với phía chủ nợ của bán dẫn Hyundai mà nói, mau chóng vứt gánh nặng đi mới là quan trọng nhất. Các xí nghiệp điện tử khác của Hàn Quốc, Nhật Bản mặc dù liên tiếp phản đối, nhưng cũng sẽ không chia sẻ áp lực thay cho những chủ nợ của họ. Mặt khác, công ty IBM, một trong những xí nghiệp điện tử lớn nhất quốc tế cũng dự định cắt giảm một số nghiệp vụ phi hạch tâm, nghiệp vụ tinh thể lỏng của IBM cũng nằm trong kế hoạch cắt giảm, đây cũng là một trong những đối tượng Cẩm Hồ có thể suy nghĩ tiếp xúc. Tập đoàn bán dẫn Hyundai bao gồm tập thể khống chế thực tế phía sau tập đoàn bán dẫn Hyundai. Giọng điệu của các ngân hàng chủ nợ cự tuyệt Cẩm Hồ cũng không quá kiên định, hội trưởng của ngân hàng Hàn Hưng Hàn Quốc lần này đến Bắc Kinh tiến hành phỏng vấn thương vụ, ám chỉ có thể tại Bắc Kinh tiến hành hội ngộ cao tầng, lúc này Trương Khắc mới rảnh rỗi ngồi xe lửa đến Bắc Kinh. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Kim Nam Dũng thức dậy rất sớm, trước tiên theo thường lệ mở máy tính xem tin tức tài chính và kinh tế tại bờ bên kia Thái Bình Dương xảy ra vào đêm qua. Thấy được tin tức NASDAQ sụt giảm, Kim Nam Dũng lập tức gọi điện thoại cho Lý Tại Thù, nói tin tức này cho hắn biết. Mặc dù NASDAQ cùng mảng công nghệ mới của thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục tăng trở lại, nhưng lượng nhu cầu linh kiện dự trữ, lượng mậu dịch của điện tử toàn cầu vẫn tiếp tục trượt xuống, điện tử Samsung xem như xưởng sản xuất linh kiện dự trữ chính, đương nhiên rõ ràng nhận thức được bong bóng .com vẫn đang tiếp tục tiêu tan. NASDAQ xuất hiện tăng lên với tính kỹ thuật căn bản không thay đổi được đại thế toàn bộ rơi xuống. Thấy được tin tức NASDAQ sụt giảm, Kim Nam Dũng cùng Lý Tại Thù chỉ đều có một loại cảm giác quả nhiên như thế mà thôi. Việc hiện tại Lý Tại Thù cần làm chính là ngăn cản hội trưởng ngân hàng Hàn Hưng Phát Chân Sương gặp mặt với cao tầng Cẩm Hồ. Kim Nam Dũng sớm đến phủ đệ của hắn tại Bắc Kinh, hắn không nán lại kéo Kim Nam Dũng trực tiếp chạy tới khách sạn Wang Phu Dinh mà Phát Chân Sương đang ở, lúc này mặt trời đang chiếu rọi đại sảnh lộng lẫy của khách sạn. Ngày hôm qua đã đề xuất thỉnh cầu gặp mặt, Phát Chân Sương cũng miễn cưỡng đáp ứng. Lý Tại Thù biết được Trương Khắc ban đêm ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, hắn đã sớm chạy tới khách sạn gặp Phát Chân Sương, tránh cho sau khi Phát Chân Sương cùng Trương Khắc gặp mặt hình thành ăn ý, Samsung còn muốn làm công tác của ngân hàng Hàn Hưng sẽ vạn phần chắc trở. Phát Chân Sương là một nam tử trung niên Hàn Quốc, vóc người nhỏ, khuôn mặt gầy gò, có chút đặc sắc mắt một mí của đàn ông Hàn Quốc. Kim Nam Dũng cảm thấy làm công tác với Phát Chân Sương có độ khó rất lớn, dù sao không có lý do gì yêu cầu ngân hàng Hàn Hưng nhất trí với lợi ích cùng Samsung, thậm chí có đồn đãi nói Phát Chân Sương ở trên hội nghị các chủ nợ của bán dẫn Hyundai oán giận. Nghiệp vụ tinh thể lỏng của Hyundai sở dĩ mỗi bước gian nan, rơi vào thua lỗ chính là phần lớn thị trường tinh thể lỏng bị Samsung, LG cùng với các xí nghiệp điện tử Nhật Bản phân chia, họ có lập trường gì làm cho tinh thể lỏng của Hyundai tiếp tục kiên trì. mà nghiệp vụ chip chủ doanh của bán dẫn Hyundai cũng bị Samsung áp chế quá gắt gao, bất kể là tầng quản lý của bán dẫn Hyundai hay là các chủ nợ phía sau đều tiếng oán than dày. Góc chuyện audio.com, đất lần này thủ đoạn tối hữu hiệu vẫn là lợi dụng dư luận trong nước cản trở bán dẫn Hyundai giao dịch cùng Cẩm Hồ. Về phần Sony đề xuất với bán dẫn Hyundai kiện xâm quyền tinh thể lỏng, người phụ trách đàm phán thu mua của Cẩm Hồ là Trương Á Bình công khai biểu thị ái đạt tiếp nhận nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai sau đó có thể tiếp tục cùng Sony ra tòa, bởi pháp viện không ủng hộ nên đóng băng khoản giao dịch này. Vụ kiện tụng của Sony trái lại làm cho bán dẫn Hyundai càng muốn kéo nghiệp vụ tinh thể lỏng ra ngoài. Cách chương.